Vào đúng lúc này, con trâu nhỏ dài hơn một thước kia chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn họ chứ không còn nhìn kiếm thai đại la nữa. Con ngươi của nó lúc này óng ánh cực kỳ, tràn ra một luồng khí tức khiến người khác sợ hãi. Nó, có người nhịn không được hét lớn, từng người đều như rơi vào trong hầm băng lạnh giá từ đầu tới chân, nụ cười của tất cả mọi người đều cứng đờ. Hoàng, ngươi dám lừa chúng ta? Chấm. Những sinh linh này vừa giận vừa sợ, sắc mặt xám trắng, lúc này tựa như đã rơi vào trong xâm la địa ngục vậy. Cách chương.